Chương 648, bị bắt mãng hoang. Ngọc Độc Tú nhìn một chút hồ thần, quanh thân thiên cơ đã được che đậy, mới vừa rồi lặng lẽ tiến đến hồ thần bên thai nói nhỏ. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng truyền ra, Ngọc Độc Tú cũng đột nhiên tâm thần khẽ động, huyết mạch cư nhiên vào lúc này mãnh liệt thư giãn, thái thượng vòng tình chính pháp cấp tốc vận chuyển, dừng lại các loại tạp niệm, áp chế trong cơ thể huyết dịch sôi trào, mới chậm rãi mở miệng nói, đang luyện chế phong thần bảng là lúc, bổn tọa linh quang lóe ra, nghĩ tới một món khác luyện chế pháp bảo phương pháp. Bảo này cùng phong thần bảng phương pháp luyện chế có hiệu quả như nhau, biểu thị diệu. Danh biểu thị viết, chiêu yêu phiên. Chiêu yêu phiên cảm giác được bên thai từng cổ một sóng nhiệt truyền đến, hồ thần cái lô thai đỏ lên, cước bộ không giấu vết lui về sau một bước, trong mắt lóe lên cơ trí vẻ, bảo này vật có gì huyền diệu. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, không câu nệ là yêu cũng tốt, người cũng được, chỉ cần là chư thiên có linh chúng sinh, thứ nhất lũ hồn phách rơi vào cái này chiêu yêu phiên trong. Sẽ được cái này chiêu yêu phiên khu xử, nào dám không tuân theo hiệu lệnh, đồng thời chỉ cần tồn tại chiêu yêu phiên trong chân linh không vẫn lạc, là được tự chiêu yêu phiên trong trọng sinh ra, có lẽ chuyển thế đầu thai, một lần nữa đã tới. Cái này chiêu yêu phiên cùng phong thần bảng so sánh với thế nào, hồ thần mắt to vụ sáng nhìn Ngọc Độc Tú. Hai người các hữu yêu khuyết, bất hảo A nói, chỉ cần một luồng chân linh vào cái này chiêu yêu phiên, đó là bất tử bất diệt thân thể, mặc dù là vào luân hồi, chỉ cần chiêu yêu phiên bảo vệ. Cũng có thể bảo trì chân linh không muội, Ngọc Độc Tú ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng có cái này chiêu yêu phiên phương pháp luyện chế, hồ thần nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, luyện chế chiêu yêu phiên không khó, phương pháp kia cũng có thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi tu đem chỗ tốt kia cho ta. Hồ thần mắt to hơi nheo lại, lộ ra dáng tươi cười, cũng được, ta liền đem chỗ tốt kia nói cho dư ngươi. Ở mãng hoang trong, bổn tọa phát hiện một viên linh đằng, cây này đằng trên dài 8 hồ lô, bổn tọa xem hồ lô kia trên có tiên thiên di trạch, tiên thiên đạo vận lưu chuyển. Cũng bất phàm. Mặc dù không phải là tiên thiên biểu thị trúc, nhưng cũng là thiên tài địa bảo không tiên thiên linh căn hồ lâu, Ngọc Độc Tú trong lòng mạnh khẽ động, cũng lặng lẽ nói, không biết hồ lâu kia ở phương nào. Hồ thần nói, ngươi thả nói cho ta biết chiêu yêu phiên phương pháp luyện chế. Ngọc Độc Tú lắc đầu, nói cho ngươi biết phân nửa, ngươi thả nhất biện thật giả, ta chân thân liền chỗ này, cũng chạy không được. Hồ thần nghe vậy gật đầu, cũng có chút đạo lý, đã như vậy. Ngươi cứ nói đi. Ngọc Độc Tú đưa ra một ngón tay. Trong nháy mắt đi tới hồ thần mi tâm của. Nhất chỉ hạ xuống, đã thấy đầu ngón tay ôn nhuận nhắn nhủi, phảng phất là mỹ ngọc, cái này hồ thần da thịt thật tốt, không hổ là hồ mị tử, hơn nữa còn là thành thần sắc hồ mị tử. Đối với Ngọc Độc Tú ngón tay của, hồ thần cũng không né tránh, thẳng tiếp nhận rồi cái này nhất chỉ sau đó, một lát sau mới mở mắt, nhưng mà phân nửa. Gần một nửa, Ngọc Độc Tú nói. Quá, hồ thần xoa xoa mi tâm. Nhìn Ngọc Độc Tú. Hồ thần trước mắt. Ta đây liền đem linh đằng vị trí nói cho ngươi biết. Nói đã thấy một cây mềm nị ngón tay của chậm di di hướng về Ngọc Độc Tú điểm tới. Ngọc Độc Tú không nghi ngờ hắn, theo đuổi tay kia ý chỉ rơi vào bản thân mi tâm chỗ. Sau một khắc đã thấy hồ thần lộ ra một tia nụ cười xảo trá. Ngươi cái này luyện khí chi pháp quá mức phức tạp huyền ảo, còn cần ngươi bồi bổn tọa tự mình đi lên nhất không may. Nguy rồi, có bấy đây là Ngọc Độc Tú té xỉu trước người cuối cùng ý niệm trong đầu. Theo Ngọc Độc Tú số phận, hồ thần tiến lên một bước. Đem Ngọc Độc Tú ôm vào trong ngực, nhìn Ngọc Độc Tú trong suốt như ngọc ngũ quan, hồ thần lộ ra như ngọc hàm răng, liếm liếm tràn ngập mê hoặc môi đỏ mọng, thật muốn cắn một cái a, máu thịt của hắn nhất định ăn thật ngon đi. Nôn ngữ hạ xuống, đã thấy hồ thần quan sát một cái bốn phía. Sau một khắc thân hình tiêu tán ở trên hư không trong. Mãng hoang địa giới, hồ tộc lãnh địa. Mãng hoang trong tịnh không giống như là Ngọc Độc Tú tưởng tượng vậy hoang vu, tương phản, nơi đây nhưng thật ra khó được chỗ vui chơi, đã thấy nơi đây chim muông thành đàn. Thực vật bố trí ngay ngắn rõ ràng, vô số thảm thực vật ở sinh trưởng trong quá trình bệnh thành từng cái một phong ốc. Phảng phất là mộng ảo chỗ. Ở đâu phong ốc, trong rừng, từng cái một cô gái tuyệt mỹ ở trong rừng đãng tới bàn đu dây, đùa giỡn vui cười, tiếng cười yến yến, hảo không vui. Tại đây trong rừng, có một thân cây mục cắm thẳng vào phía chân trời, cây này mục khoan mười mấy dặm, cao càng không biết phàm kỷ, cắm thẳng vào vân tiêu. Đã thấy một đạo lưu quang xẹt qua hư không, hồ thần khí cơ trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ lĩnh vực. Vô số tuấn nam mỹ nữ cười duyên hoan hô, mãi mãi đã trở về, mãi mãi đã trở về, lao tổ đã trở về, lao tổ đã trở về. Đại thụ phong trong, bố trí ngược lại đơn giản, chỉ có một giường, còn có một chút cái bàn, và nhân tộc trong phàm nhân thường dùng cái gương bàn trang điểm. Tiện tay đem Ngọc Độc Tú ném lên giường, hồ thần ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, chậm rãi cắt tỉa thanh ti, một đôi mắt to xuyên thấu qua cái gương, nhìn người trên giường ảnh, tiểu tử, ngươi nếu đã tỉnh lại, hà tất đang giả bộ ngủ không tỉnh. Ngọc Độc Tú liên tục cười khổ, hồ thần, ngươi muốn là muốn mời để ta làm khách, nói thẳng là tốt rồi, cần gì phải đem ta đánh ngất xỉu. Hồ thần giận dữ nhìn Ngọc Độc Tú một cái, chậm rãi để cái lược xuống nói, bổn tọa còn không biết ngươi, tiểu tử ngươi có thể giảo hoạt mà, nếu là một khi gây ra đại động tĩnh, bị người tộc chín lao ra hòa biết, cũng bất hảo đem ngươi mời đi theo. Trước ngươi cùng ta tiếp lời, nói nhiều như vậy, chính là vì thả lỏng ta cảnh giác, đem ta đánh ngất xỉu, sau đó mang tới Ngọc Độc Tú cười khổ. Hồ thần gật đầu, có phải thế không? Trách không được người ta nói hồ ly giả dối, cái này mãng hoang trong các vị yêu thần cái đều là lấy ngươi vì người nhiều mưu trí, hiện tại xem ra quả thực không giả, ngay cả ta đều bị của ngươi tinh kế. Ngọc Độc Tú chậm rãi ngồi dậy, nhìn dưới thân không biết tên da lông xếp thành đệm giường, sau đó nói, trước ngươi cùng ta nói, có chứa tiên thiên di trạch thiên địa linh bảo, cũng là gạt gạt ta. Ngươi biết, bổn tọa tuy rằng giả dối, hảo xử quỷ kế, nhưng cũng không gạt người, ta nói có hồ lô kia đằng, tự nhiên là có. Tuyệt không hội lừa ngươi. Hồ thần trừng Ngọc Độc Tú một cái, tràn ngập hồ mị mắt to chẳng những không có lực sát thương, trái lại không duyên cớ hơn khác quyến rũ, làm cho lòng người huyết sôi trào. Ngươi nếu là đem hồ lô kia đằng nói cho ta biết, ta tuyệt không sẽ đối với ngươi có nửa điểm tàng tư. Ngọc Độc Tú cười khổ nói. Hồ thần lắc đầu, ta đem ngươi mang đến, chẳng những là để luyện chế chiêu yêu phiên phương pháp, càng là để cho ngươi thân thủ luyện chế ra chiêu yêu phiên. Cái gì? Ngọc Độc Tú khỏe miệng vẻ khổ sở càng đậm. Ngươi không nên nghĩ chạy trốn. Nơi này chính là mãng hoang chỗ sâu, ngươi coi như là lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng sống tới lao ra mãng hoang. Hồ thần tựa hồ xem thấu Ngọc Độc Tú dự định. Ta một nhân tộc, các ngươi không bản thân luyện chế pháp bảo, lại gọi ta động thủ, ta nếu là thi triển thủ đoạn nhỏ, các ngươi chẳng phải là muốn á đại té ngã. Ngọc Độc Tú nói. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta đợi mặc dù là yêu thần, nhưng nếu luận luyện khí thủ đoạn, cũng cùng không hơn ngươi. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, về phần nói ngươi gian lận, ta đợi mặc dù không có luyện khí bản lĩnh, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Ngươi nếu là dám gian lận, đừng trách bổn tọa đối với ngươi vô tình. Hồ thần trừng hai mắt nói. Ngọc Độc Tú cười khổ, hắn lúc này rất muốn nói, chúng ta tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc đó cũng là ý định này, không đem ta để ở trong mắt, theo đuổi ta nhúng tay, cũng cứ gọi động tay động chân. Dĩ nhiên, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con phong thần bảng việc, chẳng những là Ngọc Độc Tú, ngay cả cửu đại vô thượng giáo tổ cũng tay chân không sạch sẽ, các hữu thủ đoạn. Cái này chiêu yêu phiên tài liệu cần thiết rất nhiều, không phải là tạm thời có thể chuẩn bị xong, ngươi chẳng để yên đây ta, chờ ngươi chuẩn bị cho tốt tài liệu ta ở trở về. Ngọc Độc Tú đi tới hồ thần phía sau, nhìn hồ thần eo thon chi, đánh giá cái gương trong hồ thần mặt mũi, khỏe môi nết lên cười khổ. Ta mãng hoang thứ không thiếu nhất chính là vật tư, chỉ cần ta triệu tập mấy yêu thần phủ xuống nơi đây, tài liệu sự tình nhưng không thành vấn đề. Hồ thần nói. Chỉ sợ ngoài ra yêu thần phủ xuống nơi đây, gặp ta một nhân tộc lại này, sợ là không có ta sinh tồn chi địa. Ngọc Độc Tú nói. Cũng là, ngươi chính là nhân tộc tinh anh, tương lai lĩnh quân nhân vật, nếu là bị bọn họ phát hiện, không nên chảm thảo trừ căn không thể, nhưng chắc là sẽ không nói cái gì đạo lý. Hồ thần nói. Vậy phải làm thế nào cho phải? Ngươi tóm lại sẽ không gọi chỗ này tống táng tính mệnh đi. Ngọc Độc Tú cười khổ. Ta chỉ biết ngươi hội nói như thế, cho nên đã có chuẩn bị. Hồ thần nói, trong ngực trong một trận lục lọi, móc ra một mềm nhún băng sắc mặt nạ, nặc, cái mặt nạ này cho ngươi.